Đế quốc bại gia tử, chương 1109, coi là mưu kế không bỏ sót. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đạp, đạp, đạp, một phiến bằng phẳng khô từ xa đến gần truyền tới một hồi dày đặc ngựa đạp tiếng, làm cho mặt đất đều có chút rung động, có thể biết cái này xuyên qua người không phải số ít. Giá, giá, không lâu lắm, có thể thấy bụi đất tung bay bên trong, có một phiến đông nghịt kỵ binh, bay chạy vội tới. Những kỵ binh này, chính là Vương Khang dưới quyền, do Tát Nạp Nhĩ kỵ binh thống lĩnh Dương Viễn, phong an thành phòng quân đại tướng quân Chu Tử Minh, đem nơi bộ kỵ binh, tổng số 35.000 những người khác. Từ xâm nhập Việt quân doanh trại sau đó, gặp tới truy kích bọn họ liền không do dự chút nào chạy, xòe ra vui mừng chạy. Cùng bọn họ đi qua không lâu lắm, lại có một phiến đông nghịt kỵ binh chạy nhanh đến, chính là truy kích Việt quân kỵ binh, tổng cộng có 70.000 đội ngũ, có thể nói là đội ngũ khổng lồ, có thể gặp Trần Thái là xuống nhẫn tâm. Bọn họ so địch quân hơn gấp đôi, trong đó còn có 30.000 người Hồ Tinh kỵ ăn Vương Khang chi kỵ binh này, tự nhiên không thành vấn đề. Vốn là hùng dũng oai vệ khí thế bừng bừng, cái này miệng ác khí nhưng mà nín thật lâu, không ói khó chịu. Mà giờ khắc này, bọn họ nhưng sắc mặt âm trầm, lại là tức giận. Là đi truy kích, vậy có cơ hội, có thể đám người này quá có thể chạy, Vương Khang cho kỵ binh nơi trang bị đều là nhất hoàn hảo vàng câu chiến mã, sức chịu đựng 10 phần, tinh lực dư thừa tốc độ thật nhanh. Thực vậy, Việt quân cũng có hàng loạt trang bị vàng câu chiến mã. Đây đều là bọn họ hao tốn số tiền lớn cùng thảo nguyên mua xây dựng lá bài chủ chốt khinh kỳ. Nhưng cùng là vàng câu chiến mã, cũng có tốt xấu xa phân chia, Vương Khang nhưng mà có chát lạc bộ lạc cái này hoàn hảo chiến mã bồi dưỡng căn cứ. Cho nên, Việt quân kỵ binh không nhất định liền so Vương Khang nơi này lợi hại. Giống nhau tốc độ, một trước một sau đó, ngươi liền truy đuổi đi căn bản là không theo đuổi. Nhưng cũng đến mức này, bọn họ vậy sẽ không bỏ rơi, cũng không khả năng buông tha, chỉ có thể cắn răng truy đuổi. Đáng ghét, quảng cáo, đáng ghét, Thạch Lạc sắc mặt âm trầm, đáy lòng mắng không ngừng, bởi vì thật sự là quá biệt khuất, cảm giác có lực không chỗ dùng. Để cho ta đuổi kịp, ta nhất định phải nuốt sống máu thịt của các ngươi. Thạch Lạc hô lớn, các huynh đệ, cho ta truy đuổi. Thạch Lạc không nghĩ tới Vương Khang dưới quyền, lại có như vậy tinh kỳ. Một cái Việt quốc kỵ binh thống lĩnh đi tới Thạch Lạc bên người, hắn tên là Dương Bá. Ta các huynh đệ, có chút nối tiếp không còn chút sức lực nào. Dương Bá bên chạy băng băng, bên lớn tiếng kêu. Kỵ binh là do chiến mã và kỵ sĩ tạo thành, cho dù là trang bị nhất hoàn hảo chiến mã, kỵ sĩ quá kém cỏi cũng là uổng phí. Thảo nguyên người Hồ kỵ binh tại sao nổi tiếng thiên hạ, không chỉ là chiến mã của bọn họ hoàn hảo, bọn họ đồng dạng cũng là sở trường cưỡi ngựa bắn cung, đây là thời nhỏ thói quen cuộc sống. Thảo nguyên người Hồ có thể thời gian dài ở trên ngựa ăn uống sinh hoạt cũng có thể ở trên ngựa giải quyết, nhưng những người khác hiển nhiên cũng không có cái này tư chất. Không theo đuổi cũng không muốn truy đuổi, do để ta giải quyết. Thạch Lạc giọng rất không khách khí. Hừ, xem bọn họ có thể chạy đến khi nào. Dương Bá cũng không muốn bị Thạch Lạc xem thương. Chỉ như vậy, một cái chạy ở phía trước một cái ở phía sau truy đuổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai bên còn thỉnh thoảng tiến hành một phen cục bộ chiến đấu, cầm mũi tên đối nhau bắn, quy mô nhỏ va chạm. Chỉ như vậy, thời gian qua một đêm, hai bên cũng không có ngừng nghỉ, đều ở đây nín một cổ kính. Đến nơi này lúc đó, trừ người Hồ kỵ binh, Việt quốc cái khác cưỡi binh đoàn người đều có chút không đỡ nổi. Thời gian dài lắc lư cưỡi ngựa chạy băng băng, đối với thể lực cũng là một cái khảo nghiệm cực lớn, cái mông làm đau. Ngựa vậy mệt mỏi cực kỳ. Đáng ghét, Việt quốc người nơi này đều mắng thảm, cái này ngược lại là kích phát tinh thần của bọn họ còn ở cắn răng kiên trì. Chỉ như vậy, lại qua mấy ngày, hai bên giống như là tạo thành ăn ý tựa như, đều bắt đầu ngắn ngồi ngừng nghỉ, người có thể kháng ở, ngựa vậy không đỡ nổi. Bất quá Việt quân bên này phát hiện, phía trước địch quân rõ ràng tốc độ chậm. Nhanh, xem ra bọn họ là không đỡ nổi, cái này so đấu liền ai có thể kiên trì. Thắng lợi rực rỡ đang ở trước mắt, mà giờ khắc này, ở nào đó một mảnh đất vực, đây là một phiến đất vàng, địa thế lõm vào tạo thành một cái nhỏ nhẹ độ cong, bất quá không hề gây cho người chú ý, mà ở gánh sườn núi địa phương, có rất nhiều người ở chỗ này, trong đó dẫn đầu là một khuôn mặt quen thuộc, chính là thần cơ doanh thống lĩnh Vương Thần. Bọn họ ở chỗ này, đã mau có chừng hơn 20 ngày, làm sự việc chính là mai phục. Vương thống lĩnh, chúng ta dùng thời gian dài như vậy, lại tiêu hao cực lớn, mới làm mai phục, nếu như kẻ địch không đến làm thế nào? Có một người lính nghi ngờ hỏi Vương Thần, thần cơ doanh cũng không phải là tùy tiện xuất động, súng pháo tiếng vang, hoàng kim vạn lượng bọn họ hiển nhiên cũng rõ ràng. Phế nói cái gì, Vương Thần lạnh lùng nói, Vương đại nhân coi là mưu kế không bỏ sót, làm sao sẽ xảy ra vấn đề, làm xong chuyện của mình là được. Khi đó vừa mới tràng thứ nhất đại chiến kết thúc, bọn họ liền bị Vương Khang phái đến nơi này, bắt đầu làm bố trí. Không cần phải nói cũng biết nhất định là vì mai phục Việt quân, vừa vừa đất hoang dã, liền cái bóng người đều không gặp. Việt quân làm sao sẽ tới? Nếu như Việt quân không đến, đó không phải là uổng phí thời gian sao? Đều đi thật tốt kiểm tra một tí, ngàn vạn không cần có sơ sót. Vương thần lại phân phó. Quảng cáo, ngài cứ yên tâm đi, chỉ cần có người tới, tất nhiên là chỉ có tới chứ không có về, nghe nói sẽ có Việt quân kỵ binh tới, hy vọng có thể thành đi. Đại soái nói không thành vấn đề, liền khẳng định không thành vấn đề. Vương thần đối với Vương Khang nhưng mà không hoài nghi chút nào, hắn cũng coi là sớm nhất một nhóm đi theo Vương Khang người, có thể sáng tạo ra thần cơ doanh người, ở hắn xem ra, đây chính là lớn nhất kỳ tích. Thống lĩnh Tú Y Doanh người tới, đây là có một người tới bẩm báo. Tú Y Doanh, đây là tới tin tức mang hắn tới đây. Rất nhanh một cái ăn mặc giản dị ăn mặc tới đây, không tầm thường chút nào, Vương thần biết đây chính là Tú Y Doanh đặc sắc. Như vậy mới có thể không để cho người chú ý, tốt hơn hỏi dò tình báo. Vương thống lĩnh, mời ngài chuẩn bị sẵn sàng, Việt quân mau muốn tới, dự trù 4 tiếng sau đó, đều là kỵ binh, số người ước hơn 7 vạn người. 70 ngàn, Vương thần nhất thời đại hỉ. Đây chính là một cái số nợ không nhỏ, như toàn bộ bên trong phục vậy bọn họ cố gắng liền không có uổng phí. Đại soái quả nhiên là coi là mưu kế không bỏ sót. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đám người này là Lâm phó tướng bọn họ đưa tới, đến lúc đó sẽ tiếp ứng, đại soái mệnh lệnh phải muốn cho những thứ này Việt quân, không thể có một cái còn sống. Ta rõ ràng, tuyệt không phụ lòng đại soái kỳ vọng. Vương thần đè xuống nội tâm kích động bắt đầu đi làm sau cùng bố trí. Mà lúc này, Việt quân truy kích vẫn còn tiếp tục, mắt thấy hai phía cách nhau, càng ngày càng gần, thắng lợi đang ở trước mắt. Nhưng Việt quân kỵ binh thống lĩnh Dương Bá lại bắt đầu có chút nghi ngờ, truy kích nhiều ngày như vậy, là bọn họ bắt đầu không nghĩ tới. Bọn họ nhưng còn có những nhiệm vụ khác cùng cầm những thứ này địch quân giải quyết, bọn họ muốn nhanh chóng đi kềm chế Vương Khang chủ lực. Có thể hiện tại cũng không biết đi kia, nơi này căn bản cũng chưa có đã tới, rất xa lạ, đây là Dương Bá một cái ý niệm đã lên, cái này có phải hay không là kế dụ địch? Sẽ hay không có mai phục? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp thu lại hệ thống ngay tức thì thăng cấp 999, cách chương.